Nhanh, kiện vật phẩm đấu giá số 72 vừa nãy là do ta đoạt được, nhanh lấy ra đây. Sau khi ra khỏi phòng đấu giá, Vi Ân liền vọt tới bàn nhận vật phẩm đấu giá, kêu lên với phục vụ viên trước quầy. Vị tiên sinh này, vật phẩm đấu giá số 72 vừa mới đấu giá chấm dứt, bây giờ vẫn đang ở hậu trường của trung tâm đấu giá, vật phẩm đấu giá phải chờ đến sau khi kết thúc mới có thể lấy được. Phục vụ viên kiên nhẫn giải thích nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full cái gì? Sau khi đấu giá kết thúc mới có thể nhận, không được, ta muốn ngay bây giờ. Vi Ân nghe xong sau khi đấu giá xong mới có thể nhận, thoáng cái lập tức nóng nảy. Ồ, Vi Ân, đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm, Vi Ân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ba Đốn đang dùng vẻ mặt nghi hoặc đi tới, hỏi phục vụ viên. Chuyện gì xảy ra, Ba Đốn đại nhân, là như thế này. Phục vụ viên lúc này giải thích, tốt rồi, ta đã biết, ngươi bảo người lấy kiện vật phẩm đấu giá số 72 kia ra đi. Sau khi Ba Đốn hiểu rõ tình huống liền lên tiếng nói. Phục vụ viên kia lúc này mới sau người đi hậu trường lấy đồ, sau một lát quang minh chi kiếm lúc trước vẫn còn trong phòng đấu giá đã bị mang tới quầy hàng. Ba Đốn, cảm ơn nhé. Vi Ân vỗ vỗ bả vai Ba Đốn, cầm kiếm trực tiếp đi vào trong phòng đấu giá, ngược lại khiến phục vụ viên ở một bên cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.